Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cùng lên đi. Chương 56, cùng lên đi, Diệp Hạo, ngươi làm cái gì? Đây là tộc hội, nhanh xuống dưới, nhìn thấy Diệp Hạo khác dị thường đi đến sàn diễn võ. Thất tộc lão mặt trầm xuống, có chút không vui. Diệp Hạo phảng phất không có nghe thấy thất tộc lão tiếng quát đồng dạng. Đi thẳng tới sàn diễn võ ở giữa, đột nhiên chỉ tay lấy trong đám người Diệp Chân quát lên. Diệp Chân, còn không cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết. Thất tộc lão mặt lập tức đen. Cái này Diệp Hạo ỷ vào từ cái tu vi, những năm này tại trong tộc làm việc, càng ngày càng khoa trương, thân hình khẽ động. Chân nguyên bay vọt, thất tộc lão định trực tiếp mang Diệp Hạo xuống dưới. Thế nhưng trong chớp mắt này, Diệp Hạo phảng phất cảm ứng được thất tộc lão ý đồ. Một cỗ như có như không lăng lệ khí thế xoay mình bay lên, bao phủ lại thất tộc lão, để thất tộc lão đột nhiên cả kinh, nhớ tới một cái khả năng. Hắn nếu là cưỡng ép ngăn cản Diệp Hạo, lại tại Diệp Hạo chỗ đó thất thủ, đến lúc đó cái này tấm mặt mò này thật có thể không có chỗ ngồi thả. Dù sao Diệp Hạo thế nhưng là Diệp tộc gần trăm năm nay có khả năng nhất đột phá đến dẫn linh cảnh tộc nhân. Vừa nghĩ đến đây, thất tộc lão không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại tộc lão Diệp Hải Bình. Hắn hiểu được duy nhất có thể ngăn cản Diệp Hạo cũng chỉ có đại tộc lão Diệp Hải Bình, liền tộc trưởng đều không được. Đại tộc lão lúc này lại là giả bộ làm cái gì cũng không thấy. Bình chân như vậy đi theo huyện lệnh Sầm Bình nói chuyện tào lao lấy. Cái này như đúc dạng, để thất tộc lão lập tức minh bạch. Diệp Hạo trình diễn cái này vừa ra, chỉ sợ là đại tộc lão cho phép. Minh bạch điểm này, thất tộc lão lập tức nổi giận, cũng không cố kỵ nữa xông Diệp Hạo gầm lên. Diệp Hạo, ngươi làm cái gì? Đây là tổ tử tộc hội, ngươi cùng Diệp Chân có cái gì ân oán, không thể về sau sẽ giải quyết sao? Lúc này đây, Diệp Hạo lại là trả lời thất tộc lão, nhẹ bỗng liếc mắt thất tộc lão liếc mắt. Diệp Hạo nói, thất tộc lão, cho chút thể diện, ta sợ ta đây sẽ không thu thập Diệp Chân, một hồi sẽ qua liền không cơ hội. Vì cái gì? Bởi vì một hồi sẽ qua, Diệp Chân cái kia một chi liền bị khu trục ra Diệp tộc, khu trục ra Kim Thành huyện, liền bọn hắn cái kia một chi tổ tiên bài vị đều phải bị tống xuất từ đường. Diệp Hạo lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Diệp Hạo, ngươi nói nhăng gì đấy? Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ đầu tiên thanh sắc cầu lệ quát chói tai. Khu trục tộc nhân gia tộc, còn cất bước nó tổ tiên bài vị. Đây chính là khó lường đại sự. Hắn người tộc trưởng này cũng không biết. Diệp Hạo ngược lại trước nói bậy. Dưới đài chính ôm cánh tay mà đứng Diệp Chân thần sắc xoay mình mãnh liệt. Khu trục gia tộc, còn cất bước bọn hắn cái này một chi tổ tiên bài vị. Được rồi, cái này tuyệt hộ kế đều thi triển ra. Có điều, cái này cũng chính hợp Diệp Chân ý. Diệp Chân đối cái này tông tộc bản thân liền không có quá nhiều lòng trung thành. Bằng Diệp Chân hôm nay ra tài bản sự, cho lão ba một lần nữa thành lập một cái Diệp gia vấn đề gì cũng không có. Diệp Chân không thèm để ý, nhưng phụ thân Diệp Thiên Thành nghe nói như thế, lập tức gấp cái đỏ mặt tía tai. Khu trục chúng ta cái này một chi gia tộc, vì cái gì? Chúng ta phạm vào cái gì sai lầm lớn? Tộc trưởng, đây là sự thực sao? Diệp gia phần đông tộc nhân cũng ngẩn ra. Tộc nhân làm chuyện sai lầm, chịu điểm trừng phạt các loại vô cùng bình thường, nhưng là trực tiếp khu trục gia tộc, cái này coi như nghiêm trọng đến cực điểm, quả thực có thể cùng đào nhân tổ phần tương đề tịnh luận. Sàn diễn võ dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Huyện lệnh Sầm Sơn cũng là không hiểu ra sao, trái xem phải xem, năm nay cái này Diệp tộc tộc hội đang nháo loại nào đâu. Tộc trưởng, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Đây có phải hay không là thực sự? Ta Diệp Thiên Thành, đến cùng phạm vào cái gì sai lầm lớn? Diệp Thiên Thành âm thanh thê ngữ lệ. Lúc này thời điểm, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cũng không ngồi yên nữa. Mạnh mà đứng lên liền muốn phát tác thời điểm. Bên cạnh hắn đại tộc lão Diệp Hải Bình đột nhiên cười ha hà. Mở miệng, úp, tộc trưởng, là ta hồ đồ, quên theo như ngươi nói. Diệp Chân cái này tặc tử to gan lớn mật, ngỗ nghịch trưởng bối không nói, còn dám đối trưởng bối đại phóng độc thủ, quả thực là phát dồ. Cho nên, ta cùng chư vị tộc lão bàn bạc ra như thế một cái kết luận. Đang muốn để ngươi nhìn xem đâu rồi, không nghĩ tới Diệp Hạo đứa nhỏ này miệng thẳng tâm nhanh. Đã sớm nói ra, sàn diễn võ bên trên thất tộc lão bĩu môi khinh thường. Diệp Chân ngỗ nghịch trưởng bối, liền trên đài Diệp Hạo này sẽ tại làm cái gì đâu. Huống hồ, Diệp Chí An bị phế cái kia chuyện hư hỏng nguyên nhân. Trong tộc người nào không biết, còn chưa phải là người đại tộc lão nhất mạch vơ vét của cải quá. Quan báo tư thù, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ sắc mặt mãnh liệt, sắc mặt cứng lại, đột nhiên từng chữ nói ra nói, ngươi là nói. Việc này, các ngươi đều bàn bạc tốt rồi. Ngươi đại tộc lão liên hợp tộc khác lão bàn bạc tốt rồi. Bây giờ còn lớn hơn đình đám đông phía dưới nói ra. Sao còn muốn hắn người tộc trưởng này làm cái gì? Ngay tại tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ phải bộc phát biên giới thời điểm. Đại tộc lão Diệp Hải Bình đột nhiên bờ môi khinh động. Tộc trưởng A, Ly Thủy Tông trưởng lão nói. Chỉ cần đan dược không thiếu, cung cấp thỏa đáng, trong vòng 6 năm, Hạo Nhi nhất định có thể đột phá đến dẫn linh cảnh. Trăm năm nữa à, ta Diệp ra cái thứ nhất dẫn linh cảnh a. Một câu nói sau cùng này, giống như là một thanh trọng chùy đồng dạng đánh vào tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ trong đầu. Khiến cho hắn sắp sửa bộc phát nộ khí trong nháy mắt tán đi. Đúng vậy a. Trăm năm nữa à, Diệp tộc cần một cái dẫn linh cảnh tộc nhân làm uy hiếp. Mà cái này tia hy vọng, toàn bộ ký thác trên người Diệp Hạo. Khí thế một tiết, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ thân hình chậm rãi ngã ngồi về trong ghế. Thần sắc không nói ra được bất đắc dĩ, dưới đài Diệp Thiên Thành lại mạnh mà lặng rồi. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Thần sắc lập tức trở nên vô cùng kiên định. Ta Diệp Thiên Thành cái này một chi. Đã từng là đích mạch. Càng nắm chắc hơn bối tổ tiên vì Diệp tộc đã tiêu hao hết tâm huyết. Các ngươi khu trục ta gia tộc có thể. Nhưng là ai dám đem ta cái này một chi tổ tiên bài vị mời đi ra. Ta liền đụng chết ở tổ tư tiến. Diệp Thiên Thành một chỉ tổ tư nói như đinh chém sắt. Nói xong. Diệp Thiên Thành đột nhiên chuyển hướng tổ từ phương hướng, đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ, liền hướng về phía tổ từ phương hướng quỳ xuống. Phía trước tộc nhân hô lạp lạp lập tức mau né. Ta Diệp Thiên Thành vô năng, khiến tổ tiên hổ thẹn, còn mời tổ tông trừng phạt. Diệp Thiên Thành lấy đầu chạm đất, kêu khóc. Một bên nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm ôm cánh tay mà đứng Diệp Chân lại là lặng rồi. Hắn không nghĩ tới, phụ thân thái độ vậy mà lại như thế kiên cường. Luôn luôn hiền hòa phụ thân, phản ứng vậy mà lại kịch liệt như thế. Nguyên bản, tại Diệp Chân ý nghĩ, cái này Diệp tộc, lưu lại cũng thế. Nhưng là phụ thân phản ứng, hoàn toàn vượt quá Diệp Chân dự kiến. Có lẽ... Người thế hệ trước đối tông tộc quan niệm cùng Diệp Chân trẻ tuổi một đời không giống nhau đi. Không giống nhau về không giống nhau. Nhưng Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhìn lấy lão ba như vậy bi thương sống qua ngày. Ngày ngày tự trách. Đã như vậy, cái kia Diệp Chân kế hoạch liền muốn cải biến. Cha, đứng lên đi. Diệp Chân chậm rãi đỡ dậy Diệp Thiên Thành. Cha, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Diệp Thiên Thành như trước vẻ mặt bi sắc, hắn thấy, tổ tiên bài vị bị mời ra tông tộc, Đây chính là vô cùng nhục nhã. Cha, tin tưởng ta, ngươi quên con trai ngươi thực lực. Diệp Chân nhẹ giọng một lời, tự làm Diệp Thiên Thành tinh thần hơi có phấn chấn. Xoát, thân hình điện xạ, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Chân liền xuất hiện ở sàn diễn võ bên trên. Sàn diễn võ bên trên, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Diệp Chân lên đài cái này một cái thân pháp, thật không đơn giản a. Tốc độ kia, thậm chí hắn đều làm không được. Diệp Chân lên đài, cái kia Diệp Hạo lại không vội mà động thủ, ngược lại hướng về phía dưới đài vừa chắp tay nói: "Diệp tộc chư vị thúc bá huynh đệ, 6 ngày trước, ta tam thúc bị Diệp Chân cái thằng này đứt đoạn tứ chi, cánh tay phải mấy thành thịt nát. Hôm nay mượn tộc hội cơ hội này, ta Diệp Hạo phải cho ta tam thúc lấy một cái công đạo. Diệp Hạo, kỳ thật ngươi tam thúc hắn hẳn là may mắn. May mắn hắn không có hướng mẹ ta duỗi móng vuốt. Bằng không, ngươi bây giờ mặc cũng không phải là cái này thân. Hẳn là đốt giấy để tang rồi. Ai dám hướng ta cha mẹ duỗi móng vuốt, ta liền muốn mạng của hắn." Diệp Chân chỉ vào Diệp Hạo màu xanh ngọc quần áo nói ra. Diệp Chân câu nói sau cùng, nhưng là đúng lấy hết thảy Diệp gia tộc nhân nói. Hắn hôm nay lên sân khấu, chính là muốn lập huy. Diệp gia tộc nhân lập tức ngây người, liền Diệp Hạo cũng kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới, tại loại này trường hợp dưới, Diệp Chân còn dám nói ra loại này cực độ phách lối lời nói. Trên đài tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ, tộc lão Diệp Hải Bình đám người lông mi đột nhiên dương lên. Diệp Chân nghe được lời này, thật sự là quá cả gan làm loạn. Chủ trì tộc hội thất tộc lão lúc này chỉ còn lại có mặt cười khổ. Trên đài hai người trẻ tuổi, nhưng là một cái so một cái hung hăng càn quấy, một cái so một cái cuồng. Khẩu khí thật lớn, Diệp Chân, ta nếu ngươi, hiện tại tuyệt đối sẽ không lại khoác lác, mà là ngẫm lại như thế nào toàn thân trở ra. Diệp Hạo không che giấu chút nào sát ý của mình, chợt quát một tiếng, định ra tay, đến đây đi, Diệp Chân, đợi một chút. Ngay tại Diệp Hạo nhẫn nhịn một hơi muốn động thủ thời điểm, Diệp Chân đột nhiên kêu một tiếng, nhất thời làm Diệp Hạo bất đắc dĩ lại ngừng tay. Như thế, ngươi sợ? Diệp Chân, ta cho ngươi biết, hôm nay chính là ngươi sợ, cũng phải cho ta tam thúc bồi lên một đầu cánh tay. Diệp Chân hơi có chút vô tội nhún vai. Diệp Hạo, kỳ thật ta nói là, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, phải không? Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi, miễn cho phiền toái. Diệp Chân một chỉ toàn trường hết thảy đợi chiến các thiếu niên quát lên. Các ngươi, cùng một chỗ đi. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.